nhìn thấy bọn chúng cậu lập tức cả kinh mà khẩn trương núp sau lưng Hứa Điền, bàn tay siết chặt áo anh. Các người quen biết cậu nhóc này à? Hứa Điền nghi hoặc nhìn bọn chúng. Không phải việc của mày. À, mày muốn cứu thằng nhóc đó đúng không? Vậy mau đưa tiền đây. Anh đừng đưa, bọn chúng đang cướp tiền đấy. Thấy Hứa Điền đột nhiên đứng dậy, lấy bớt tiền từ trong túi quần trà, Từ Nhược Thiên vội vàng ngăn chặn anh lại, nhỏ giọng giải thích. Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi chậm rãi đưa số tiền mặt cho bọn chúng, lạnh lùng nói. Như vậy đã đủ chưa? Ba thanh niên vừa thấy tiền đã sáng lóe mắt, chỉ cười cười mà đưa tay nhận lấy. Tôi thấy số tiền này vẫn ít, như vậy đi, tôi đến ngân hàng rút thêm tiền đưa cho mấy người. Anh cười lạnh một tiếng, từ trong bóp lấy ra hai cái thẻ tín dụng ATM. Được à, được à. Bọn chúng mừng quýnh mà gật gật đầu lia lịa. Hứa Điền bất giác cong khóe miệng, một phen đưa chân đạp một cước vào bụng gã đứng đầu, rồi vung tay đánh một lúc hai gã còn lại, văng ngược tay của bọn chúng ra sau, áp vào tường chửi lớn. Vào tù còn thấy có lý hơn. Phát hiện phía sau gã đầu đàn băng nãy đang vung dao về phía mình, Hứa Điền định xoay người lại, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy gã ngã quỵt xuống đất. Tôi cũng phải có phần nha. Từ Nhược Thiên ném cục đá xuống đất, hướng Hứa Điền cười cười một cách vui vẻ. Nhóc con, lần sau phải cẩn thận đấy. Anh chỉ bật cười tiến đến xoa đầu của cậu khuyên nhủ. Tôi cũng lợi hại lắm nha, anh đừng có xem thường tôi đó. Từ Nhược Thiên nhún vai tự khen bản thân mình, đưa khuỷu tay đẩy đẩy tay Hứa Điền. Đáng yêu quá. Trường có cậu ở gần đây sao? Tôi đưa cậu đi. Hứa Điền cười lớn xoa xoa đầu cậu. Vậy tôi không cách sáo à? Cậu vui mừng phấn khích hẳn lên, không do dự mà nắm lấy bàn tay to lớn của anh bước đi. Ban nãy tôi có để ý, anh dùng cùi chỏ đánh vào miệng bọn chúng, sau đó lại đá bụng, rồi vặn ngược hai tay của chúng ra sau. Thiệt là lợi hại, anh đã từng học gió sao? Trên suốt đường đi, cậu không ngừng hỏi han anh đủ thứ, khiến cho đầu óc anh tự hồ cũng muốn quay mộng cả lên. Đương nhiên, cậu cũng nên học võ, sau này biết cách đối phó với mấy tên xấu, hiểu chưa nào? Hứa Điền bật cười gật đầu. Đến nơi, Từ Nhược Thiên lại không nỡ rời khỏi bàn tay của anh, chỉ đưa ánh mắt cuốn coi ngẩng đầu nhìn anh, cười cười nói. Ngày mai, có thể hay không, chúng ta tiếp tục gặp nhau? Nếu cậu muốn. Anh cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ gật đầu trả lời. Là anh nói đó à? Nghe đến đây, Từ Nhược Thiên liền vui đến phát điên, từ trong cặp sách lấy ra một tờ giấy chăm chú ghi lia lịa cái gì đó rồi gấp lại đặt vào lòng bàn tay anh. Nhớ đây nha. Nói xong cậu liền lật đật tí tởn bỏ chạy. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy đi, Hứa Điền cảm thấy có chút thoải mái, khẽ lắc đầu cười nhẹ. Anh liền lấy tờ giấy kia mở ra. Đây là số điện thoại của nhà tôi, anh nói là phải giữ lời, nhớ hãy gọi cho tôi. Bye bye. Cậu nhóc này rất khả ái à. Từ hôm đó, Từ Nhược Thiên chỉ biết kè kè ngồi quan sát điện thoại bàn đặt ở trong phòng khách, như đang đợi cuộc gọi từ ai đó. Còn không gọi à? Cậu chán nản chống tay lên cầm. Reng reng reng. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Từ Nhược Thiên lập tức kích động, chính là cuốn hút cả lên. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay lên bắt máy. Alo, Tiểu Thiên, là ông nội đây. Nghe thấy thanh âm khàn khàn của Từ Nhược Lâm, cậu cúi đắp đầu thất vọng tràn trề, nhưng vẫn cười cười trả lời ông. Ông nội còn chưa về nhà ăn cơm với con sao? Tiểu Thiên ngoan, ông nội làm việc xong lập tức về. 10 phút được không? Dạ vâng, con đợi ông nội về. Tắt máy, Từ Nhược Thiên liền bất lực ngã xoài trên ghế sofa, nhìn chăm chú trần nhà, miệng lẩm bẩm hát gì đó. Gọi không gọi, gọi không gọi, gọi reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên cắt đứt lời nói của cậu. Từ Nhược Thiên khẩn trương ngồi bật dậy, chắp hai tay không ngừng cầu xin, rốt cuộc vẫn là chậm rãi đưa ống nghe đặt bên tai, nuốt nước bọt một cái, thanh âm run rẩy nói: "Alo, là tôi, hồi sáng chúng ta đã gặp nhau." Bon, cậu lập tức làm rơi ống nghe xuống đất, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía trước. Cậu khẩn trương vây lấy cái gối ở gần đó, áp mặt vào, hét lên một tiếng: "A! Alo, alo!" Mãi không thấy phía đầu dây mở miệng, Hứa Điền khẽ chau mày, nhún vai cúp máy. Từ Nhật Thiên hồi hộp đến mức gương mặt đỏ ửng cả lên, đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, cậu nhấc ống nghe đặt bên tai, cư nhiên lại không ngừng nghe thấy âm thanh tít tít ở đầu kia. "A, sao lại tắt rồi?" Cậu thất vọng hạ điện thoại xuống, điên cuồng vào đầu của mình: "Phải chi bằng nãy bắt máy nhanh hơn là được rồi đi." Cậu chán nản nhìn đồng hồ, chắc là ông nội đã gần về đến nhà rồi, liền đứng dậy đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Hiện tại Từ Nhật Thiên tối đêm đó ngủ không yên giấc, chính là trong đầu không ngừng nhớ đến nam nhân kia. Thành ra sáng ngày hôm nay dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, bộ dạng cực kỳ khó coi. "Trời ạ, thằng nhóc này đệm quả thức trắng đêm có phải không?" Nhìn Từ Nhược Thiên hớn hở chạy xuống lầu, hai mắt đen thâm thẳm lộ rõ gương mặt cậu, không khỏi khiến cho Từ Nhược Lâm lo lắng. "Ông nội, con chính là rất vui, rất vui à. Cảm ơn ông nội nhiều lắm." Cậu vui vẻ chạy đến ôm thắt lưng của ông. "Tốt tốt, đến giờ xuất phát rồi, con cậu không mau lên xe đi." Từ Nhật Lâm cười lớn xoa đầu cậu, cùng cậu đến ga ra xe bắt đầu xuất phát lên đường. Đến một nhà hàng nhỏ quen thuộc, Từ Nhược Thiên phấn khởi không thôi, cậu chính là sắp được gặp người mình yêu thầm suốt bao nhiêu năm nay. À không, hiện tại phải là trong tương lai của cậu rồi. "Tiểu Thiên, con người ở đây đợi ông một lát." "Dạ vâng." Cậu nhẹ gật đầu, ít ra hiện tại ông đã cho cậu chút thời gian để điều chỉnh tinh thần của mình. Từ Nhật Lâm mở cửa xe, chỉnh lại y phục, sắc mặt lập tức thay đổi khác hẳn. Ông trừng mắt nhìn vào trong tiêu sái, bước vào. "Cậu đến đúng giờ hẹn nhỉ? Sao vậy, rất muốn gặp cháu trai của tôi sao?" Nhìn thấy thân ảnh của Hứa Điên đang ngồi nghiêm nghị trên bàn ăn, Từ Nhật Lâm khinh miệt nhìn anh, cười cười, bước đến ngồi xuống ghế. "Ông nói vậy là có ý gì?" Hứa Điên cau mày nhìn ông. "Hôm nay tôi dẫn cháu trai của tôi đến đây là muốn cậu gặp nó." Từ Nhược Lâm cười lạnh khoanh tay nói. "Ông, chúng ta rõ ràng còn chưa nói về việc này." Hứa Biên lúc này tự hồ rất tức giận, liền gằn giọng chửi lớn. "Bây giờ thì nói rồi đó, tạm biệt." Nói xong ông liền đứng dậy rời khỏi, mặc cho anh đầy phẫn nộ đưa tay đập mạnh lên bàn. "Tiểu Thiên, ông nội có việc phải đến công ty rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi." Từ Nhược Lâm vỗ vỗ vai của Từ Nhược Thiên, cười nhẹ bảo. "Nhưng mà ông nội không ngồi cùng với con sao?" Cậu ủ trũ nhìn ông. "Gì chứ, việc kết hôn phải cần ông già này can thiệp hay sao?" Từ Nhược Lâm bật cười một phen, nắm lấy cổ tay của cậu kéo cậu ra khỏi xe, đẩy đẩy lưng cậu vào trong. "Vậy ông nội đi đường cẩn thận." Từ Nhược Thiên thở dài trong lòng, dù sao bản thân cũng không muốn làm phiền ông nội, cậu đành phải một thân đối diện vậy. Bước chân vào nhà hàng trước mắt, tim của ông không ngừng đập, nhưng vẫn là cố không để cho căn bệnh tái phát. Thân ảnh kia ngay trước mắt cậu, anh không còn dáng vẻ ôn nhu như trước, mà chính là cao lãnh nghiêm trang, đồng thời lại rất oai phong. Từ Nhược Thiên chậm rãi bước đến, lại bắt gặp gương mặt anh tuấn kia ngẩng đầu nhìn cậu. Thời điểm cậu định mở miệng chào anh, Hứa Biên đột nhiên ngoảnh mặt sang phía khác, ánh mắt lạnh lùng không xác định. Từ Nhược Thiên hoàn toàn bị ánh mắt kia làm cho cơ thể đông cứng lại một hồi, tay cậu không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh đối diện anh. "Hứa Biên, anh còn nhớ, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi." Từ Nhược Thiên chưa kịp dứt lời, Hứa Biên đã quay sang lạnh lùng mở miệng. "Vâng." Cậu gượng cười gật đầu. "Tại sao cậu lại muốn cưới tôi? Cậu có tình cảm với tôi sao?" Từ Nhược Thiên vừa nghe lập tức ngay người, gương mặt liền đỏ ửng cả lên. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay của mình, thanh âm nhỏ nhẹ nói. "Em rất thích anh." Hứa Biên cười lạnh một tiếng, đưa tay cầm lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm, hung hăng đặt xuống bàn, hướng nhân viên phục vụ nói. "Tính tiền cho tôi." "Chúng ta sẽ đi đâu sao?" nhìn bộ dáng hấp tấp của Hứa Biên, ngỡ rằng có phải hay không anh sẽ cùng đi với cậu đâu đó, khiến cho Từ Nhược Thiên vô cùng hứng hở, liền cười cười đối anh hỏi. Cái gì? Hứa Biên nghe đến đây, cảm thấy nực cười hết sức. À, không phải anh dẫn em đi đâu sao? Dù sao chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi. Trăng một tiếng, Hứa Biên tức giận, đưa chân đẩy bàn về phía Từ Nhược Thiên. Cứ nhiên, ly pháp toàn bộ đều rơi xuống đất, cậu một phen làm cho giật mình, tim bắt đầu cảm thấy nhói đầu. Xin lỗi, cậu luống cuống, cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh. Hứa Điên không nói hai lời liền nhấc chân rời khỏi, mặc cho Từ Nhược Thiên còn đang ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi. Cậu đã nói gì sai sao? Tiên sinh, cứ để tôi. Nhân viên phục vụ bước đến khẩn trương kéo cậu đứng dậy. Thật xin lỗi đã làm phiền anh. Không sao không sao. Từ Nhược Thiên thở dài một tiếng, từ trong túi lấy ra cái ví, đưa một tấm chi phiếu cho nhân viên. Đây là tiền bồi thường, anh cứ nhận lấy, tôi phải đi đây. Cậu khẩn trương đặt vào lòng bàn tay của vị nhân viên kia, mỉm cười rồi xoay người đi ra. Tiên sinh, hài, rõ ràng là ban nãy vị nam nhân áo vest kia cố ý làm loạn, như thế nào anh ấy lại xin lỗi rồi trả tiền thay chứ? Vị nhân viên kia lắc đầu khó hiểu, sau liền cất tờ chi phiếu vào túi áo rồi bước vào trong. Hứa Biên! Nhìn thấy Hứa Biên đang định mở cửa xe bước vào, Từ Nhược Thiên liền mừng rỡ đuổi theo sau. Anh hừ lạnh đảo mắt nhìn cậu, sao cũng không thèm ngó ngàng đến, liền trèo lên xe bắt đầu nổ máy. Từ Nhược Thiên thấy vậy liền hối hả chạy tới, nhanh tay mở cửa xe bước vào, đóng cửa sổ lại, không ngừng thở dốc. Cậu! Hứa Biên cau mày nhìn Từ Nhược Thiên, một phen chồm người về phía cậu mở cửa ra lệnh. Bước xuống, tôi còn có việc phải về công ty. Nhưng anh đi rồi, em làm sao về nhà? Hay là anh cho em quá giang, em cũng muốn đến công ty của anh xem sao. Từ Nhược Thiên cũng không để tâm đến, đưa tay tự động đóng cửa xe lại, cười cười như trẻ lên ba cầu xin Hứa Biên. Anh tức giận nắm chặt tay lái, không nói một câu nào nhấn ga chạy đi. Hứa Biên, có phải ban nãy vì anh sợ mọi người nghe thấy cho nên mới làm như vậy đúng không? Trên suốt đường đi, Từ Nhược Thiên không ngừng lén lút đưa mắt quan sát Hứa Biên, miệng lại tủm tỉm cười một mình, rốt cuộc mới chịu lên tiếng. Phải rồi, anh phải tập trung lái xe, xin lỗi à. Mãi không thấy anh trả lời, cậu liền nhớ ra điều gì đó, liền cười cười xin lỗi. Nhưng mà chúng ta chưa giới thiệu với nhau nha. Em là Từ Nhược Thiên, năm nay 25 tuổi, đang làm giảng viên mỹ thuật tại trường đại học X. Ngồi một hồi lâu, Từ Nhược Thiên cảm thấy không thoải mái chút nào, bất đắc dĩ mở miệng nói chuyện. Lần đó chúng ta gặp nhau mà quên mất. Két một tiếng, Hứa Biên đột nhiên phanh xe dừng lại, khẽ hừ một tiếng. Anh quay sang trừng mắt nhìn Từ Nhược Thiên, lạnh lùng nói, cậu tính nói đến bao giờ? Hả? Em nói quá nhiều sao? Cậu ngây người một lúc, tròn xoay mắt nhìn anh. Cậu đón taxi về đi, tôi không muốn bị làm phiền. Hứa Biên thở dài, đưa tay xoa xoa vầng thái dương. Xin lỗi. Từ Nhược Thiên ủ rũ gật đầu, chậm rãi đưa tay mở cửa xe. Nhìn bộ dáng ủy khuất kia của cậu, Hứa Biên có chút không đành lòng, nhưng vẫn không muốn để tâm đến, chờ cậu bước ra ngoài. Nhân lúc anh đưa tay nhìn đồng hồ, cậu đột nhiên ghé lên gò má của anh hôn một cái, rồi nhanh như cắt chạy ra ngoài đóng cửa xe lại. Đi đường cẩn thận. Hứa Biên ngay người nhìn cậu đứng trên vỉa hè, vẫy vẫy tay chào mình. Bây giờ anh mới để ý, người kia có nụ cười rất hồn nhiên, mỗi lần cười là đôi mắt tạo thành một đường cong đẹp, nhìn chẳng khác gì một cuốn con biết cười vậy. Hứa Biên nhất thời tỉnh lại, đưa tay chùi gò má của mình, bắt đầu lái xe rời đi. Hứa Biên vừa kịp đến công ty đã bắt gặp Hứa Tinh và Gia Trình đang ngồi chờ ở phòng khách, liền gượng cười bước đến ôm lấy thiếu niên kia. Tiểu Tình, hôm nay không phải đến trường sao? Tiểu Tinh không khỏe cho nên tôi không đưa em ấy đến trường. Hứa Biên vừa dứt lời, Gia Trình đã mở miệng trả lời thay. Sao? Có không khỏe tại sao lại đến đây? Hứa Biên lo lắng ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình, đưa tay chạm lên trán quỳ. Tiểu Tình nhớ ba ba thôi à? Thiếu niên cười cười nắm lấy bàn tay của anh. Phải rồi, ban nãy tôi có nghe mọi người bàn tán, chú sắp tổ chức đám cưới là thật sao? Một lát như nhớ ra điều gì, Gia Trình liền châu mày hướng Hứa Biên hỏi. Ba ba? bà sắp cưới thật sao? Hứa Tinh vừa nghe cũng vui mừng không ít. Chẳng qua bao lâu nay, cậu cũng lo sợ rằng kể từ khi mẹ mất, anh không quên được tình cảm đối với mình. Đương nhiên khi nghe được việc anh sắp tiến một bước nữa, cậu không khỏi hớn hở muốn chúc mừng anh. Hứa Đi nghe đến đây lập tức sắc mặt thay đổi. Như thế nào chuyện này ngay cả công ty cũng lan truyền hết rồi đi. Nhưng lúc anh chưa kịp mở miệng trả lời, đột nhiên thanh âm của một nam nhân từ bên ngoài truyền đến. Đương nhiên rồi, Hứa tổng sẽ cưới cháu trai của tôi. Bước vào là Từ Nhật Lâm với vẻ mặt đắc ý. Ông ngang nhiên ngồi xuống đối diện với Hứa Biên, bắt chéo chân nhìn anh. Tiểu Tình, con về trước đi, ba có chuyện riêng cần bàn với đồng nghiệp. Ông quay sang thiếu niên xoa xoa đầu y. Vậy Tiểu Tình không làm phiền ba. Hứa Tinh chậm rãi gật đầu, còn lễ phép quay sang cúi đầu chào Từ Nhược Lâm cùng với gia trình bước ra ngoài. Đợi hai người rốt cuộc rời khỏi, Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, trừng mắt lạnh lùng nhìn ông. Sao ông lại đến đây? Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu lại để Tiểu Thiên đi taxi về? Từ Nhược Lâm tâm tình lập tức biến đổi 180 độ, phẫn nộ hỏi lại anh. Cậu ta mách lẻo ông. Hứa Biên nhếch miệng cười lạnh, tựa lưng vào ghế khoanh tay lại. Tốt nhất lần sau không có trường hợp như vậy xảy ra. Còn không, tôi lập tức thu lại hợp đồng giao dịch. Nói xong, Từ Nhược Lâm hùng hổ đứng dậy, đóng sầm cửa ly khai. Hứa Biên tức tối đưa tay vào lấy đầu của mình, thở dài một tiếng. Anh chỉnh tề lại y phục, bước ra ngoài. Gần đây vì hợp đồng của anh và Từ Nhược Lâm, công việc cũng bớt nặng nhọc hơn trước, nhưng vẫn là thường xuyên gặp khó khăn về chứng khoán. Hứa Biên mệt mỏi đưa tay xoa vầng thái dương của mình, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi sao? Quả thật từ sáng đến giờ chỉ biết cắm đầu vào công việc, bữa trưa bữa tối còn chưa cho vào bụng. Thật đói. Anh gom tất cả tài liệu cẩn thận cất vào tủ, cầm áo khoác mặc vào rồi lái xe rời khỏi công ty. Vừa về đến nhà, Hứa Biên đã phát hiện căn nhà sáng đèn, lập tức câu mày nghi hoặc. Từ lúc Hứa Tinh dọn sang nhà gia trình ở, cả Vũ Trương và chú tài xế Minh cũng không còn ở đây. Như thế nào là có người nhà ở chứ? Không lẽ là Hứa Tinh về? Anh khẩn trương lái xe vào gara, đóng cổng lại, chậm rãi bước vào nhà. Cứ nhiên thời điểm anh vừa mở cửa, mùi thơm nồng nặc lập tức xộc vào mũi anh. Tiểu Tình, là con sao? Anh câu mày hỏi. Hứa Biên! Thật không ngờ đến người bước ra lại là Từ Nhược Thiên. Hứa Biên vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn cậu. Tại sao cậu vào được nhà tôi? Là ông nội đã kêu người làm chìa khóa nhà cho em đó. Anh xem, hôm nay đi làm có mệt lắm không mà? Em đã nấu rất nhiều món anh thích. Gà ri này, tàu hũ kho này, còn có... Từ Nhật Thiên cười cười chạy đến ôm cánh tay của Hứa Biên, không ngừng giải thích, lại đột nhiên bị anh hung hăng đẩy cậu ra quát lớn. Cậu vào mà không gọi điện thoại nói với tôi một tiếng. Thật xin lỗi. Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà. Cậu lúng túng gãi đầu. Xin lỗi anh. Hứa Biên cảm thấy hiện tại chỉ có tức giận, muốn đuổi Từ Nhật Thiên ra khỏi ngay lập tức, lại nhớ đến hồi sáng Từ Nhật Lâm có mở miệng cảnh báo, không chừng sau khi anh đuổi cậu đi, cậu lại gọi điện thoại cho ông mắt lẻo nữa đi. Nghĩ đến đây, Hứa Biên chỉ có thể giận cá chém thớt, đưa chân hung hăng đá vào chiếc ghế sofa gần đó, không nói hai lời liền đi lên lầu. Hứa Biên, anh không dùng cơm sao? Từ Nhật Thiên vội vã chạy theo đến phòng của Hứa Biên, chỉ thấy anh đang đưa tay tháo cà vạt ra, cởi từng chiếc nút xuống. À, anh muốn tắm sao? Em chuẩn bị nước ấm cho anh. Không cần, cậu mau cút ra ngoài cho tôi. Anh lạnh lùng cự tuyệt, không chút lưu tình mở miệng đuổi cậu ra ngoài. Vậy em đẩy thức ăn ở trên bàn, nếu anh thấy đói có thể xuống ăn. Từ Nhật Thiên chỉ có thể ủ rũ dặn vài câu rồi lặng lẽ xoay người bước ra ngoài cửa. Xuống nhà bếp, cậu nhìn một mâm thức ăn còn nóng hổi trên bàn, khẽ thở dài. Cậu lập tức thu dọn tất cả, đẩy kính lại. Nghĩ trong đầu, có lẽ dạo này công việc công ty chồng chất cho nên Hứa Biên mới mệt mỏi mà nổi nóng như vậy. Chắc hẳn là vậy rồi đi. Từ Nhật Thiên tự trấn an bản thân của mình, tâm tình lập tức tốt hơn hẳn. Liền vui vẻ bước đến giỏ sách của mình lấy thuốc ra uống. Sau lại trống tráng bước lên phòng. Hứa Biên! Cậu chậm rãi mở cửa phòng, khẽ gọi tên anh, chỉ thấy căn phòng trống trải không một bóng người. Từ Nhật Thiên đắc ý cười một tiếng, bước vào phòng đóng cửa lại, nghe thấy tiếng nước róc rách từ phòng tắm, cậu liền gật đầu hiểu chuyện. Thì ra là đang tắm. Cậu tranh thủ bước đến chuẩn bị chăn mềm, bật máy điều hòa lên, rồi thay bộ đồ ngủ vào,

thế nào, có vừa miệng anh không? Tư Nhược Thiên sốt ruột cúi đầu nhìn Hứa Biên, trông chờ cảm nhận của anh. Cũng được. Anh nuốt xuống ít hầu, ho nhẹ vài tiếng, trả lời. Tư Nhược Thiên vừa nghe thì vui đến phát điên, liền cầm lấy đũa không ngừng gấp thức ăn bỏ vào bát anh, vừa gấp vừa nói. Nếu vậy anh nên ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Hứa Biên trầm mặc nhìn động tác của cậu, sau một hồi liền cảm thấy có gì đó không đúng, một phen gạt bỏ tay cậu, hung hổ nói. Tôi bảo cậu lên đây ăn hay là gấp đồ ăn cho tôi. À, anh thật xin lỗi, em lập tức ăn. Tư Nhiệt Thiên trong đầu nghĩ rằng Hứa Biên có phải hay không lo lắng cho cậu đi, tâm tình vui không từ nào để tả được, như một gã bỏ đói lâu ngày mà cắm đầu ăn và ăn. Hai người cứ thế cùng nhau dùng bữa, bất quá trong suốt quá trình bữa ăn, cậu không ngừng mở miệng nói liên thuyền, làm cho anh nhức đầu không thôi. Anh nói rồi sao, vậy để em dọn chỗ này. Phát hiện Hứa Biên hạ muỗng xuống, đứng dậy bước đến bàn làm việc, Từ Nhật Thiên liền khẩn trương thu dọn sạch sẽ. Em về nhà đây, tạm biệt. Phát hiện anh đang cúi đầu làm việc, cậu cũng không muốn phiền anh, đành mở cửa chào anh rồi ly khai. 10 năm trước. Vài ngày sau, Từ Nhật Thiên sáng nào cũng khăng khăng đòi ông nội đưa đến trường sớm. Tất thảy chính là chờ thời điểm ông lái xe rời đi, cậu liền tranh thủ chạy đến đầu đường đứng tìm kiếm thân ảnh của người kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràng thất vọng không thôi. Nhưng ông trời rất thương yêu cậu à, thật sự không ngờ đến lúc cậu tan học, người kia như thế nào lại đứng trước cổng trường của cậu. Tâm tình lúc này vừa mừng đến phát điên, cậu liền một mạch chạy đến chỗ anh. Tôi còn tưởng chúng ta không còn gặp nhau nữa à. Hứa Biên nhìn thấy Từ Nhật Thiên liền cao hứng cười cười nói. Hôm nay tôi tăng việc sớm, lúc nãy có ghé ngang qua cửa hàng bên đầu đường liền nhớ đến cậu, cho nên tôi mới đến đây. Vậy ra chúng ta có duyên rồi nha. Anh bảo coi, lần trước tôi chẳng qua muốn anh gọi cho tôi vì muốn chúng ta gặp nhau lần nữa, hiện tại đã thế này rồi, chi bằng. Từ Nhật Thiên lúng túng cúi đầu, miệng mỉm cười tỏ vẻ ngại ngùng. Tôi mời cậu ăn có được không? Hứa Biên như hiểu được ý tứ của thiếu niên, không khỏi cười lớn. Là anh nói đó à, tôi thích ăn bít tết. Từ Nhật Thiên vừa nghe lập tức vui đến nhảy dựng lên, khẩn trương đẩy đẩy tay anh. Được rồi, biết rồi, có một nhà hàng làm bít tết rất ngon, chắc sẽ vừa miệng với cậu, đi thôi. Hai người cùng nhau đi đến đầu đường. Từ Nhật Thiên lúc này tự hồi nhớ ra điều gì, liền từ trong cặp sách lấy ra số điện thoại di động của mình, gọi cho Từ Nhật Lâm. Ông nội. Sao thế Tiểu Thiên? Ông đang ở trên đường đến trường đón con chờ ông một lát. Từ Nhật Lâm một bên vừa lái xe vừa trả lời. Từ Nhật Thiên đưa mắt lén lút nhìn Hứa Biên, sau đó ghé sát điện thoại, thanh âm nũng nịu nói. Ông nội, ông có thể hay không đừng tới? Tại sao? Chính là con chuẩn bị cùng với bạn đi ăn bít tết. Cậu lo sợ co vai mình lại, trong đầu chỉ thầm mong ông cho phép cậu đi. Có được không mà? Người đó lai lịch như thế nào, che thế ra sao? Lỡ như gặp người xấu thì ông nội biết làm sao? Từ Nhật Lâm lo lắng. Ông nội đừng lo, anh ấy là người tốt, là người lần trước đã cứu con ở trường đó, con cũng kể cho ông nội nghe rồi. Vậy sao? Nếu vậy thì ông yên tâm một chút. Được rồi, khi nào về nhớ gọi điện thoại cho ông. Ok. Từ Nhật Lâm vừa nghe vừa cảm thấy an tâm hơn phần nào, liền cười cười nói. Cảm ơn ông nội, con yêu ông nội. Từ Nhật Thiên cảm kích không ngừng nói lời cảm ơn, còn không quên ghé môi vào điện thoại hôn một cái, sau đó mới tắt máy. Cậu nhóc, ông nội của cậu cũng dễ dãi quá nhỉ. Hứa Điên ban nãy vừa nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, có chút nể phục mặt câu mày nhìn cậu. Chúng ta đi ăn được chưa, tôi đói rồi. Từ Nhật Thiên chỉ mỉm cười đắc ý, lắc lắc cái tay của anh làm nũng. Được rồi, được rồi. Hứa Biên bật cười xoa đầu cậu, cùng cậu bước lên xe, bắt đầu xuất phát đến nhà hàng. Từ Nhật Thiên trên đường đi vẫn luôn mở miệng nói chuyện, mặc dù cảm thấy thiếu niên bên cạnh mình quả thật là nói quá nhiều đi. Bất quá Hứa Biên lại không phiền chút nào, chính anh rất thích cậu à, rất khả ái. Sau đó ông nội bảo vịt Donald đi bằng hai chân, sau đó anh biết tôi nói gì không mà? Thiếu Thiên lớn tiếng hớn hở quay lại hỏi. Không, cậu đã nói gì? Hứa Biên nhẹ nhàng lắc đầu, vừa lái xe vừa hỏi. tôi nói với ông là vịt nào mà chẳng đi bằng hai chân. Câu cũng hài hước thật. Hứa Điên cũng vì câu chuyện kia của cậu mà bật cười, một bên xoa xoa lấy cái đầu của thiếu niên. Nhìn thấy nam nhân kia nở nụ cười rất khoan dung ôn nhu làm sao, Từ Nhược Thiên cư nhiên lập tức hai gò má đỏ ửng lên, lén lút mỉm cười quan sát anh, không do dự mà thẳng thừng nói: cái kia anh quả thực rất đẹp trai, tôi rất thích anh. Tôi cũng rất thích cậu, cậu nhóc. Từ Nhược Thiên vừa nghe sắc mặt liền biến đổi, chính là tim cậu không ngừng đập mạnh, sau cùng liền cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng im lặng không nói gì. Đến địa điểm cả hai đều bước vào nhà hàng, Từ Nhược Thiên từ đó đến giờ vẫn luôn ngắm nghía từng nhất cử nhất động của Hứa Biên, thậm chí quên mất cả việc động đũa. Cậu không ăn sao? Không phải cậu bảo rất thích ăn bít tết sao? Anh câu mà nhìn cậu cầm lấy đũa gấp miếng thịt ba bít tết ở trước miệng của cậu. À, ăn cơ chứ à? Từ Nhược Thiên nhất thời lắc đầu tỉnh táo lại, há miệng tiếp nhận miếng thịt bò từ Hứa Biên, còn nhíu tích mắt cười với anh. Anh bị nụ cười ngây ngô kia của cậu làm cho chút thất thần. Thiếu niên kia mặc dù nhan sắc không tính là tuyệt mỹ, cũng không phải là quá xấu xí, mà chính là có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Bất quá một khi cậu mỉm cười, thực chẳng khác gì một thiên sứ vậy. Nói vậy nghe có vẻ khoa trương quá mức, nhưng đối với anh, cậu chính là như vậy. Phải rồi, cái kia tên của anh là gì? Một lát sực nhớ ra điều quan trọng nhất, Từ Nhược Thiên liền một phen nuốt trọn thức ăn trong bụng, ngẩng đầu hỏi: tôi á? Hứa Biên. Hứa Biên, Hứa Biên, Hứa Biên, tôi sẽ ghi nhớ trong đầu nha. Từ Nhược Thiên miệng không ngừng lẩm bẩm tên của anh, khóe miệng bỗng nở một nụ cười đắc ý, ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay chỉ đầu của mình. Được rồi, ăn đi. Hứa Biên mỉm cười hất cầm chỉ đĩa thức ăn trước mặt cậu, ý bảo cậu mau ăn. Anh không hỏi tên của tôi là gì sao? Từ Nhược Thiên ủ trụ mắt, đưa mắt nhìn Hứa Biên hỏi. Không. Tại sao? Anh câu mày thắc mắc. Không có gì. Từ Nhược Thiên vội vã lắc đầu, cười cười tiếp tục cúi đầu ăn. Hứa Biên nhìn bộ dáng ủy khuất kia của cậu, thừa biết cậu thất vọng đến mức nào, khẽ nhếch miệng cười tà, anh nói: tôi gọi cậu là tiểu nha đầu, có được không? Hả? Không muốn đâu. Từ Nhược Thiên kinh ngạc nhìn anh, một mực lắc đầu cự tuyệt. Hứa Biên hạ đũa xuống, chống tay lên bàn giải thích: cậu biết không, ngày xưa nhà tôi rất nghèo, tôi lại là mồ côi cha mẹ, cho nên Vũ Ninh đã nuôi tôi. Hồi đó mấy đứa con nít ở làng tôi không bao giờ gọi nhau bằng cái tên đâu, mà gọi bằng biệt danh. Tại sao à? Tôi không biết. Cậu chậm rãi lắc đầu. Thứ nhất, gọi bằng biệt danh thể hiện mối quan hệ thân mật giữa cả hai. Thứ hai, gọi như vậy sau này sẽ dễ nhớ đối phương là ai. Thứ ba, tôi muốn gọi cậu như vậy vì cậu khả ái đáng yêu. Hứa Biên đưa tay nhéo nhéo mũi của Từ Nhược Thiên, cười ôn nhu. Nghe đến đây cậu không khỏi vui mừng mà cúi thấp đầu, thì ra ý nghĩa của việc gọi biệt danh lại quý báu đến như vậy. Cậu hùng hổ ngẩng đầu ưỡn ngực lên, mở miệng tuyên bố: vậy từ nay trở đi tôi sẽ là tiểu nha đầu của anh. Được được, mau ăn kẻo nguội mất. Vâng. Từ Nhật Thiên hì hì cười, một bên tên chết đói lâu năm mà cắm đầu không ngừng ăn và ăn. Dùng bữa xong, Hứa Biên đưa cậu về nhà. Đương nhiên trước khi đi, thiếu niên còn một mực đòi số điện thoại của anh. Anh cũng không do dự gì mà đưa cho cậu số điện thoại lẫn danh thiếp của mình. Chờ anh trước cuộc trời khỏi, Từ Nhược Thiên cầm lấy danh thiếp của anh mà hét lớn, tí ta tí tởn mở cửa bước vào nhà. Thẳng đến phòng mình, cậu thả người nằm xuống giường, đưa tờ danh thiếp ngắm đi ngắm lại, nhếch miệng cười hạnh phúc. Là tổng giám đốc công ty X sao? Ngầu quá à. Sau đó vừa lăn lộn trên giường vừa cười lớn, trông như một tên điên vậy. Hứa Biên, tôi rất muốn gặp anh, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nhớ người kia đến như thế. Không phải trước đó mấy phút đã gặp rồi hay sao? Cậu ưu trữ lấy chiếc gối ôm trọn trong người, miệng lẩm bẩm tên Hứa Biên đến khi đôi mắt bắt đầu lim dim hòa vào giấc ngủ. Hiện tại Hứa Biên ngã đầu tựa vào ghế, an tĩnh nhắm hai mắt lại. Cứ nhiên lúc này tiếng điện thoại vang lên. Anh hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm ống nghe, nghe máy. Tổng giám đốc, ông Lâm muốn gặp anh. Bên đầu dây là thư ký Tôn. Hứa Biên vừa nghe liền trầm mặt im lặng một hồi. Như thế nào Từ Nhược Lâm lại muốn đến đây quấy rối? Chắc hẳn là chuyện của Từ Nhược Thiên đi. Tổng giám đốc, mãi không thấy anh trả lời, thư ký Tôn không kiên nhẫn nói. Được, kêu ông ta lên văn phòng gặp tôi. Anh lạnh lùng trả lời, nói xong liền tắt máy, chỉnh tề lại y phục, bước đến bàn khách ngồi xuống. Không lâu sau đó, Từ Nhược Lâm đã mở cửa bước vào, bộ dáng hứng khởi mỉm cười nhìn Hứa Biên, nhàn nhã nhấc mông ngồi xuống đối diện anh. Có gì thì nói nhanh đi. Anh trừng mắt nhìn ông lạnh lùng nói. Hả, chưa gì đã muốn đuổi khách đi rồi sao? Mà không, là ông vợ chứ nhỉ? Từ Nhược Lâm nhếch miệng cười tà ác, ngang nhiên chồm người tự mình rót một ly trà uống một ngụm, đưa mắt thách thức Hứa Biên. Ông Lâm, hiện tại tất cả hợp đồng tôi và ông hai bên đã ký kết, ông còn muốn hại công ty tôi đến bao giờ đây? Anh hừ lạnh một tiếng, cố gắng ổn định lại tinh thần, nghiêm túc nói. Cậu đang đùa tôi sao? Cậu nghĩ chỉ cần chữ ký của cậu, công ty cậu sẽ thoát khỏi số tiền lớn như vậy sao? Từ Nhược Lâm ôm bụng cười ha hả, tiếp tục nhàn nhã hớp một ngụm trà. Hứa Biên vừa nghe lập tức nổi giận lên, đôi mắt đỏ ửng, hung ác, nắm chặt nắm tay, đập mạnh lên bàn, anh quát lớn. Ông nói vậy là sao? Ông không làm theo hợp đồng của chúng ta? Hứa tổng, tôi nói cho cậu biết, đối với việc quan trọng nhất là lễ cưới của Tiểu Thiền, tôi đây chính là thừa biết cậu chỉ ký hợp đồng với tôi, chỉ để vãn cứu công ty của cậu. Nhưng thực ra, cậu một chút cũng không hề đối tốt với Tiểu Thiền. Nếu như một ngày nào đó tôi phát hiện cậu động tay động chân với cháu tôi, công ty và cả gia sản của cậu chỉ còn là một hạt cát mà thôi. Đặc biệt là đứa con hiếu thảo của cậu đấy, thưa tổng giám đốc. Từ Nhật Lâm một phen tấm lấy cổ áo của Hứa Biên hung tợn tuyên bố. Hứa Biên cả kinh im lặng, dùng sức đẩy ông ra, chỉnh tề sửa lại áo của mình, lạnh lùng nhìn ông. Ông rốt cuộc muốn thế nào? Cậu thông minh lắm mà, tự suy nghĩ đi chứ. Từ Nhược Lâm mỉa mai cười tà, vẫn là động tác đưa ly trà kề lên miệng uống cạn. Hứa Biên chậm rãi đứng dậy, đi đến bàn làm việc lục lọi sổ sách, nhìn chăm chăm một hồi, anh hướng ông nói. 5 ngày. Cậu đùa tôi sao? Từ Nhược Lâm vừa nghe lập tức bị chọc tức đến gần như là tăng huyết áp. Vậy ông ra quyết định đi, tôi không muốn dài dòng. Anh mất hết kiên nhẫn mà hùng hổ ném quyển sổ tay sang một bên. 2 ngày sau, tôi có việc phải đi Mỹ một chuyến để làm ăn. Ngày đó, cậu phải ở nhà thờ làm lễ cho tôi. Nói xong, Từ Nhược Lâm liền khẩn trương đứng dậy, cài cúc áo khoác rồi xoay người bước ra ngoài. Hứa Biên tức tối đưa hai tay đập lên bàn, thở hồng hộc trừng mắt nhìn tay của mình, thanh âm run rẩy nói. Bạch Dương, anh phải làm sao? Từ Nhược Thiên một bên không ngừng lắc lắc hông mình, một bên chu cái miệng huýt sáo mà nấu ăn. Nhớ đến vụ hồi trưa được Hứa Biên kêu cậu ngồi cùng ăn cơm với anh, lại còn bảo thức ăn cậu nấu rất là ngon, thế là suốt từ chiều cậu liền mãi mê đọc sách, học cách nấu mỹ thực hoa trương nhất cho anh. Hiện tại tâm tình cậu thật hạnh phúc, không thể hạnh phúc hơn, hớn hở làm một bữa cơm tối cho Hứa Biên. Nghe thấy tiếng mở cổng, Từ Nhược Thiên liền nhanh chóng mở tạp dề ra, chạy ra ngoài đón anh. Hứa Biên, hôm nay anh tan ca sớm mà. Cậu cúi người định giúp anh cầm túi sách, lại bị anh hoàn toàn ngó lơ mà đi thẳng vào nhà, biểu tình lạnh lùng thực chẳng khác gì hôm qua vậy. Nhưng cậu vẫn không để ý gì mấy, đóng cửa nẻo cẩn thận rồi chạy thẳng vào nhà bếp bày thức ăn lên bàn, cười đối với anh nói. Có phải rất đói hay không? Hôm nay em nấu rất nhiều món à. Hứa Biên không nói gì, một phen chậm rãi bước đến bàn quan sát. Đến, ngồi xuống đi. Cậu vội vã kéo ghế ngồi giúp anh, cười cười nói. Trong một tiếng, anh hung hăng vung tất cả mâm thức ăn xuống đất, lại làm cậu một trận hỗn loạn đến mức giật thoát cả mình, tim bắt đầu đập nhanh. Cậu rốt cuộc đến khi nào mới buông tha cho tôi đây? Hai ông cháu nhà các người đúng là thâm độc hiểm ác, cả đời đừng mong tôi đối xử tốt với cậu. Hứa Biên một phen đưa tay siết chặt lấy bả vai của Từ Nhiệt Thiên, hung tợn tuyên bố. Hứa Biên, anh nói cái gì vậy? Em không hiểu gì hết. Cậu gượng cười nhìn anh, thanh âm thập phần run rẩy. Đừng có diễn kịch trước mặt tôi, giỏi thì lột mặt nạ thật của cậu ra đi. Hứa Biên nhếch miệng cười lạnh, hung hăng áp tay vào mặt cậu mà chà xát. Hứa Điền, đừng mà, đau quá. Cậu cả kinh tránh né bàn tay của anh, hơi thở bắt đầu dồn dập. Xem như kiếp trước tôi là kẻ ác, bây giờ mới hứng chịu hậu quả, bị hai người dùng mưu kế hãm hại đến mức này đi. Anh một phen đẩy ngã cậu xuống đất, lạnh lùng bước lên lầu. Từ Nhược Thiên đau đớn đưa tay ôm lấy ngực, thở dốc, hướng ánh mắt nhìn Hứa Biên yếu ớt gọi. Hứa Biên, giúp em. Đáp lại cậu chỉ là thân ảnh lạnh lùng bước thẳng vào phòng mình. Cậu loạng choạng đứng dậy, bước thấp bước cao đưa tay với lấy ngăn tủ dưới bếp. Từ Nhược Thiên bất lực ngã xuống mặt đất, cố gắng vươn tay mở ngăn tủ ra lấy lọ thuốc. Cứ nhiên vì đây là thuốc dự phòng hoàn toàn chưa được mở sẵn, cậu không còn cách nào khác liền vung tay đập vỡ nó, loạn choạng với từng viên thuốc trên sàn cho vào miệng, nuốt một hơi, sau đó cơ thể kiệt sức mà ngất xỉu. Hứa Điên sau khi tắm rửa xong bước ra ngoài, vẫn không thấy thân ảnh của Từ Nhược Thiên như đêm qua mà nằm ngủ ngon lành trên giường anh. Nhưng thừa biết cậu tối đến sẽ bò đến phòng này mà ngủ, anh liền cầm chiếc gối cạnh đó ôm xuống dưới lầu, ném gối lên sofa. Anh ngắm nghía xung quanh, như thế nào căn nhà lại yên tĩnh thế này. Không muốn suy nghĩ gì, anh liền nhấc chân bước xuống nhà bếp uống một ngụm nước. Cứ nhiên một đống hỗn độn ban nãy vẫn còn nguyên trên mặt đất. Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm: cậu ta cũng không chịu dọn đống này sao? Ánh mắt liền chuyển sang nhà bếp, lập tức bắt gặp thân ảnh của Từ Nhược Thiên đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Anh kinh ngạc khẩn trương bước đến, phát hiện xung quanh toàn là thuốc, không nhịn được tức giận mà chửi lớn: mẹ kiếp! Hứa Biên đưa tay bế cậu lên thẳng đến gara mà đặt cậu vào xe, vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Lúc Từ Nhược Thiên tỉnh lại cũng là đến tận sáng ngày hôm sau, phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Như thế nào cậu lại ở đây chứ? Tiên sinh tỉnh rồi sao? Một vị bác sĩ bước đến mỉm cười hỏi. Xin hỏi tôi tại sao lại ở đây? Từ Nhược Thiên vội vã ngồi dậy thắc mắc nhìn ông. Tiên sinh bị tác dụng của thuốc làm cho ngất xỉu, là một người đã đưa tiên sinh đến đây. Có phải người kia là Hứa Biên không? Cậu khẩn trương bắt lấy cánh tay của bác sĩ, hớn hở hỏi ông. Vâng, đúng vậy. Từ Nhược Thiên vừa nghe tâm tình vui đến không thể nào để miêu tả, liền đối với bác sĩ nói. Vậy anh ta đâu rồi? Tôi không biết, đêm qua đưa tiên sinh đến đây là người đó bỏ đi luôn. Ông thở dài. Vậy sao? Chắc anh ấy gọi ông nội tôi tới đây rồi. Từ Nhược Thiên bĩu môi, hẳn ông nội đã rất lo lắng cho cậu. Thời điểm cậu định mở miệng nói gì đó, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài vọng ra. Ai bảo tôi gọi ông nội cậu tới đây? Bước vào không ai khác chính là Hứa Biên. Từ Nhược Thiên vui mừng vừa nhìn thấy anh liền mừng đứng dậy ôm lấy anh. Hứa Biên, anh không đi làm sao? Vậy xin phép. Cảm thấy bản thân không nên ở đây, vị bác sĩ liền lui ra ngoài đóng cửa lại. Bịch một tiếng, Hứa Biên một phen để cậu xuống, lạnh lùng nói. Nói đi, cậu có nhất thiết phải làm như vậy không? Chẳng lẽ tôi chỉ đối xử tệ với cậu một chút? Cậu là cố ý mách lẻo ông nội, khốn kiếp của cậu có phải hay không? Hứa Biên, anh nói gì vậy? Sao anh lại nói ông nội em như vậy chứ? Từ Nhiệt Thiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh nói gì. Tôi nói cho cậu biết, lần sau đừng có làm cái trò uống thuốc tự tử trước mặt tôi. Hứa Biên cười khinh bỉ một tiếng, trừng quát lớn. Từ Nhược Thiên vừa nghe lập tức cả kinh, lớn mắt run rẩy nói. Sao? Từ Nhược Thiên chậm rãi đứng dậy, đầu óc hiện tại mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ lời nói ban nãy của Hứa Biên, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên gương mặt cậu. Cái kia, anh tưởng em tự tử sao? Em không có à, xin lỗi để làm anh lo lắng. Cậu không cần giả vờ giải thích, nếu muốn kết hôn, chúng ta lập tức làm đơn đăng ký kết hôn. Hứa Biên nhếch miệng cười lạnh, một phen nắm lấy cổ tay Từ Nhược Thiên kéo ra ngoài.